Chương 5. 0491 chân tướng. Này thánh thú nhà ngươi thân thích huyền hoàng càng phát ra nghi hoặc nhìn thiên đạo một chút. Con hàng này không giống như là như vậy thích đại phát thiện tâm người. 800 năm trước, từng có mấy phần nguồn gốc. Thiên đạo ấp a ấp đúng nói một câu. Huyền hoàng ánh mắt kia lập tức liền biến hóa đa đoan đứng lên, một mặt phong phú hơi biểu lộ, cứ như vậy từ trên xuống dưới đánh giá thiên đạo, khỏe miệng không nhịn được có chút câu lên, ngươi cùng hắn cái gì thiên đạo xem xét con hàng này biểu lộ, lập tức liền có loại dùng mình cảm giác. Kiềm chế lên ngươi, ngươi cái kia đầy trong đầu loạn thất bát tao tư tưởng thiên đạo tức giận đến băng băng trực nhảy, chúng ta mới không phải ngươi nghĩ cái kia quan hệ. Huyền hoàng sông tiểu lão đầu chớp chớp mắt, ta hiểu. Ngươi hiểu ngươi cái quỷ. Thiên đạo tức giận đến không được, một cái kéo lên tay háo của nàng. Đi đi đi, chúng ta đi tìm cái kia 13 cái lao ra hỏa tính toán sổ sách. Bọn họ không mời mà tới, thánh vực tốt như vậy thời gian đều không nghĩ tới. Huyền hoàng mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ta lần trước nghe ngươi nói đến qua. Các ngươi này thánh vực thời gian, trôi qua không phải rất kham khổ sao. Nghe nói liền hớp trà đều không có hát cái gì kham khổ. Thiên đạo một mặt khó có thể tin biểu lộ. Trừng mắt huyền hoàng nói, ta đây là tốt cho bọn họ. Đều đã bước vào siêu thần cảnh giai đoạn người. Vì nâng cao một bước, có phải là hẳn là so với bất luận kẻ nào đều nhiều cố gắng mấy phần uống gì trà ăn cái gì cơm đây đều là siêu thần cảnh người ngày bình thường một năm nửa năm ăn một viên dinh dưỡng đan, lại đơn giản lại dễ dàng, còn không tiêu hao thời gian không phải sao ngươi lại không biết thánh vực là cái dạng gì, cũng không cần mò mẫm lẫn vào qua loa đánh giá. Huyền hoàng. Cái này địa giới thánh vực người, như thế nào cảm giác thảm như vậy á đều thăng lên dạng này cảnh giới, như thế nào xưa nay liền miệng nóng hổi canh nóng cơm nóng đều không kịp ăn cảnh giới kia đại thành là làm gì dùng không phải liền là muốn để sinh hoạt trôi qua tốt đẹp hơn một điểm á. Thiên đạo nhìn nàng biểu lộ một lời khó nói hết, lập tức không vui hừ một tiếng, ngươi biết cái gì hừ, suốt ngày chỉ biết cơm cơm cơm. Nhà ngươi cái kia hùng hải tử, bây giờ đều là thần cảnh tu giả. 3 tháng 2 tháng không ăn cơm lại có thể như thế nào nhỏ mỗi ngày ăn cơm, bữa bữa ăn cơm, một ngày còn muốn 3 bữa cơm tất cả đều là cùng các ngươi hai học. Tốt lắm không học, chuyên học những thứ này tiêu công phu lại không có tác dụng gì phá sự. Huyền hoàng hủy mạc như thâm nhìn hắn một chút, thiên đạo, sẽ không phải là bởi vì ngươi ăn không ra tư vị gì, mỗi lần nhìn thấy người khác ăn cơm, lộ ra vui vẻ biểu lộ lúc, trong lòng cảm giác đặc biệt khổ. Cho nên mới chế định thánh vực tích cốc. Để người liền hớp trà đều không có uống quy định đi phóng cao ý giả mở huyền hoàng lung lay ngón tay, âm thầm nhẹ gật đầu, bản cô mãi mãi khẳng định là chân tướng cút thiên đạo tức giận giống lên một tiếng, lập tức tại trên tầng mây lan lộn, thở phì phò hướng mặt biển phương hướng mà đi. Lúc này, cái kia 13 vị thánh vực mà đến trưởng lão, còn không biết được chính mình đại nạn lâm đầu. Bọn họ lúc này chính đem hơn 2 vạn 3 châu tinh anh tất cả đều giam cầm tại phòng ngự của mình trong vách. Đang dùng uy áp làm nhục tiểu thái thuế, gầy đầu đà mấy người. Thiên đạo chạy tới lúc, vừa lúc thấy cảnh này, lập tức tức giận đến một khuôn mặt bánh bao tất cả đều cho nhăn tại một chỗ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Để bọn hắn tại thánh vực thật tốt tu luyện, kết quả bọn hắn lại chạy tới vong xuyên làm mưa làm gió. Một đám thứ không biết chết sống huyền hoàng tuy rằng bị thiên đạo tu mở kéo qua, nhưng lực chú ý vẫn đặt ở bản thân tiểu đồ đệ bên kia.